1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ra trường học về sau, Lý Hòa hỏi Hoàng Bình Tân, đều giao phó xong rồi. Hoàng Bình Tân gật gật đầu, người yên tâm đi, theo trường học chủ tịch đến hiệu trường, lại đến dạy thay lão sư. Ta đều truyền đạt rất rõ ràng, tiểu hài tử ở giữa cãi nhau ầm ĩ, ăn thiệt thòi chiếm tiện nghi ta đều chưa ý kiến. Lý Hòa lại trầm giọng nói, nếu là lão sư kéo phiến giúp, ta liền chưa dễ nói chuyện như vậy. Nhất định, Hoàng Bình Tân lần nữa cam đoan. Trên đường trở về, Lý Hòa hiếm thấy không nghĩ thông xe, đem vị trí lái cho Đinh Thế Bình. Đinh Thế Bình do dự nói, ta chưa bên này bằng lái. Hoàng Bình Tân cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, giấy chứng nhận cho ta, ta buổi chiều liền đưa qua cho ngươi, ngươi tin lấy điểm ấy, tin tưởng, vốn liếng lực lượng. Chủ nghĩa tư bản vĩnh viễn mục đích là vì người giàu có phục vụ. Đinh Thế Bình khoát khoát tay, ta cũng không phải người giàu có. Lý Hòa nói, giấy chứng nhận cho hắn đi. Hoàng Bình Tân tùy ý mở ra thân phận của Đinh Thế Bình chứng cùng giấy lái xe, mới cười hỏi, nếu không cho ngươi thêm xử lý cái hương cảng hộ khẩu. Đinh Thế Bình nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, cho ta khuê nữ xử lý một cái, ta sinh nào tính đâu. Nếu như lúc trước hắn còn có thể cứng ngắc lấy cổ nói hương cảng không có cái gì ghê gớm, nhưng là cái này mấy lần xem hết xinh đẹp như vậy trường học, như thế chỉnh tề phòng học, hắn tính không kềm được. Hắn không thể vì mình cố chấp ý nghĩ mà chậm trễ khuê nữ tiền đồ. Trong tiềm thức hắn cái gì đều muốn học lấy Lý Hòa. Nhiều năm như vậy hắn kiếm không ít tiền, hắn cũng có năng lực đưa khuê nữ tới đây đọc sách. Về phần nhi tử, đã học trung học, lại đột nhiên thay cái hoàn cảnh, không nhất định có thể thích ứng bên trên. Lý Hòa lại là đột nhiên ngẩn người, không biết Đinh Thế Bình lúc nào có ý nghĩ này. Tại hắn trong nhận thức biết, Đinh Thế Bình quả thực không phải bình thường ngoan cố. Đối với hương cảng cái này thế gian phồn hoa, từ đầu đến giờ vẫn luôn một luồng khinh thường, thậm chí mơ hồ còn có chút mâu thuẫn. Hoàng Bình Tân đều không tưởng được Đinh Thế Bình như vậy dứt khoát. Kịp phản ứng về sau, mới vỗ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm, một điểm vấn đề không có. Hương cảng mùa này mát lạnh, khô ráo, lãnh đạm, ít trời mưa, là một cái du lịch mùa thịnh vượng. Tại cái này ban ngày càng dài, đêm càng ngắn mùa, yêu quý náo nhiệt nhân loại lại muốn ngo ngoe muốn động. Cao lầu dưới đáy tất cả đều là lít nha lít nhít đám người. Xe chắn đến chật như nêm cối. Chỉ có Lý Hòa gia dạng này phú hào khu mới là thanh tĩnh chỗ. Bởi vì liền nguyên bản công cộng bãi cát đều biến thành tư nhân bãi cát. Không ai lại đến. Cái này một mảnh đỉnh núi cùng bãi cát đều thuộc về Lý gia tất cả. Tại ngày nghỉ thời gian, lão tứ là tương đối hưởng thụ loại này yên tĩnh. Nhất hài lòng chính là phụ mẫu đều ở bên người. Nàng muốn ăn cái gì, Vương Ngọc Lan đều có thể nuông chiều lấy nàng, đều cho nàng làm, còn khuyên ăn nhiều. Dù là phụ thân không hăng hái, thế nhưng là toàn gia có thể tập hợp một chỗ so cái gì đều mạnh gấp trăm lần, nghìn lần. Trong nhà không có một chút sống có thể về nàng làm. Vương Ngọc Lan trong tay là lưu không được sống, huống chi còn có A-di tại, nàng lại không muốn xem sách, tivi càng là xem không hiểu. Nàng thỉnh thoảng nhìn xem máy điện thoại, chờ một lát không có động tĩnh về sau, nàng cầm một cái lặn vòng ra cửa, vừa kéo ra trong nhà cửa chính, mới đi đến tới gần bãi biển rừng cây nhỏ, nàng đã nhìn thấy một bóng người xông nàng vẫy gọi. Bóng người kia hướng nàng chạy tới, nàng lúng túng cười hỏi, ngươi làm sao tại cái này? Ta tới tìm ngươi a. Lúc đầu hẹn xong đi vườn bách thú, ngươi chưa đi, ta sợ ngươi chậm trễ ở. sẽ tới đón ngươi, chúng ta chạy nhanh đi, ta sợ mọi người sốt ruột chờ. Lưu Bách Vĩ không cho lão tứ cơ hội phản ứng, trực tiếp kéo tay của nàng, ta cưỡi xe gắn máy tới, nhanh, để ngươi thể nghiệm một cái bay cảm giác. Không được, tạ ơn, lão tứ khẩn trương muốn hất tay của hắn ra. Nàng cho tới bây giờ không có bị khác phái dạng này tiếp xúc qua. Thế nào? Lưu Bách Vĩ chân thành hỏi, mọi người là bằng hữu đúng hay không? Hắn không có ý buông tay, làm phiền ngươi buông tay. Đây là nhà ta bên trong. Lão tứ lại thỉnh thoảng hướng ra phương hướng nhìn, sợ lão nương nhìn thấy. Bóp đau đúng không? Lưu Bách Vĩ lần này buông lỏng tay, sau đó hoảng hốt vội nói xin lỗi nói. Không có ý tứ, không có ý tứ, không có việc gì. Lão tứ hai cánh tay mất tự nhiên chồng lên nhau. Lưu Bách Vĩ đột nhiên lại nói, chúng ta nhận biết có hơn một năm đi, người cũng biết tâm tư ta, đúng hay không? Sorry, ta hôm nay thật ra không được, nếu không các ngươi đi chơi đi. Lão tứ tả hữu mà nói nó, băng băng. Lưu Bách Vĩ thâm tình nói, người biết ta theo gặp ngươi lần đầu tiên lên, ta liền khống chế không nổi mình, làm phiền ngươi không cần la như vậy. Lão tứ bị dạng này kêu, toàn thân không thoải mái, cách Lưu Bách Vĩ không tự chủ lại lui một bước, theo thấy lần đầu tiên lên, tại do dự muốn hay không chào hỏi lên, mới phát hiện mình đã sớm thua, trong đám người ngươi chiếu lấp lánh, như vậy lóa mắt, ta chính là nhịn không được nghĩ đến ngươi, mỗi ngày không nhìn thấy ngươi, ta liền toàn thân không được tự nhiên. Lưu Bách Vĩ càng thêm thâm tình nói, ta là nghiêm túc, băng băng, không muốn như vậy, chúng ta chỉ là bằng hữu, ta còn không có tốt nghiệp, hẳn là lấy việc học làm chủ. Lão tứ có chút thất kinh. Lưu Bách Vĩ đột nhiên lớn tiếng nói, ta đã tốt nghiệp, về sau ta có thể đồng dạng chiếu cố ngươi. Không cần, không cần, thật Bách Vĩ, chính ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Lão tứ hít một hơi, mới nói, lại nói, ta lập tức muốn đi nước Mỹ, ta còn muốn đi học tiếp tục. Lưu Bách Vĩ cắn răng một cái, ta có thể cùng đi với ngươi nước Mỹ. Tạ ơn, ngươi là người tốt, thế nhưng là ta cảm thấy rất nhiều chuyện muốn nhìn duyên phận. Lão tứ không tự chủ đem Lý Thu Hồng thường thường treo ở bên miệng câu nói kia quăng ra. Vì cái gì? Lưu Bách Vĩ nghĩ không ra lão tứ sẽ cự tuyệt hắn. Đột nhiên bắt lấy tay của nàng. Là ta không đủ ưu tú. Vẫn là ngươi cảm thấy gia đình của ta không xứng với gia đình của ngươi. Không phải như vậy. Thật không phải là dạng này. Lão tứ rất cố gắng chỉ muốn thoát khỏi tay của hắn. Cũng bởi vì ngươi có một cái có tiền ca ca. Hắn có chút không cam lòng. Lão tứ bất đắc dĩ giải thích nói. Anh ta là anh ta. Ta là ta. Hắn chỉ là cung cấp ta đọc sách. Về sau ta đều sẽ dựa vào ta chính mình. Nàng không biết ca ca có tiền là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cứ việc nàng nhiều lần điệu thấp. Đang ăn xuyên chi phí không cùng người bên ngoài hiện ra khác biệt. Thế nhưng là tại Singapore ngẫu nhiên luôn luôn Quách Đông Vân an bài xe sang trọng dừng ở nàng lầu. Ký túc xá dưới đáy. Hoặc là tiếp nàng đi ăn cơm. Hoặc là đi shopping. Nàng không thể cự tuyệt loại này hảo ý. Trong đám bạn học đã có truyền ngôn nàng bị đại phú hào nhìn trúng. Nàng bất đắc dĩ chỉ có thể ra làm sáng tỏ. Kakata thế nào thế nào. Về sau không sai biệt lắm người đều biết nàng có người có tiền ca ca. Ca ca của nàng là để nàng kiêu ngạo. Thế nhưng là thường thường cũng làm cho nàng buồn rầu. Đó là bởi vì cái gì? Lưu Bách Vĩ đem tay của nàng bắt càng chặt. Vội vàng nói. Ngươi nói cho ta. Ta chỗ nào không tốt. Ta có thể chậm rãi đổi a. Hôm qua Lý Hòa xuất hiện. Cho hắn biết. Thời gian không đợi người. Thành công hay là thất bại, ở đây một lần hành động, người buông tay, lão tứ bị giày vò toàn thân suốt mồ hôi, có chút tức giận. Lưu Bách Vĩ lỗ mãng, làm phiền ngươi buông tay được hay không? Ta hiểu rồi, ngươi vẫn là nhìn không ta lên, có phải là ngươi ghét bỏ ta không có tiền? Có phải là? Lưu Bách Vĩ hướng phía Lý Gia Đại Trạch quan sát, dùng đến Trần Khẩn ánh mắt nói, tin tưởng ta, ta sẽ có ra mặt một ngày. Lão Tứ thở dài nói, ngươi rất ưu tú, khẳng định sẽ có tiền đồ, thế nhưng là vẫn là làm phiền ngươi buông tay. Nàng đã tiêu hao sạch sẽ kiên nhẫn, thế nhưng là ta thật rất yêu ngươi, ta rất thích ngươi. Lưu Bách Vĩ lại làm cố gắng cuối cùng, ta nguyện ý vì ngươi làm hết thảy, dù là nỗ lực tính mạng của mình cũng ở đây không tiếc. Buông tay, lão Tứ rốt cục không giữ thể diện mặt, càng thêm dùng sức theo trong tay hắn giãy giụa, phát hiện tại làm vô dụng công về sau, càng cho hơi vào hơn buồn bực kêu to. Lưu Bách Vĩ, ta, Lưu Bách Vĩ còn chưa lên tiếng, một cái nắm đấm đã mời đến đầu hắn lên. Hắn đặt mông ngồi sập xuống đất, không dám tin bụng mặt, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Lý Hòa đỡ kính chút bị mang ngược lại lão Tứ, sau đó đối Đinh Thế Bình nói, đưa nàng về. Lý Hòa còn muốn tiến lên tiếp tục đánh, lại bị lão Tứ kéo lại, ca, ca, đùa giỡn, ngươi về trước đi, ta không đánh hắn. Lý Hòa em lão Tứ hướng sau lưng đẩy. Lưu Bách Vĩ đứng người lên, thấy Lý Hòa đã bóp nắm đấm, chống đỡ lá gan tiến lên một bước, hô to một tiếng, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Báo cảnh đi thôi. Lý Hòa lười nhác nói nhảm, ca, chúng ta đi thôi, thật không có chuyện gì. Lão Tứ cưỡng ép lôi kéo Lý Hòa cánh tay, mà Đinh Thế Bình ở bên cạnh vậy mà không biết làm thế nào mới tốt. Hắn cũng không tốt đi lên đối lão Tứ dùng sức mạnh. Lý Hòa chưa phân phó đánh Lưu Bách Vĩ, hắn càng không hiếu động tay. Tính ngươi tiểu tử đi xa. Lý Hòa nhìn thấy lão Tứ khẩn cầu ánh mắt, lập tức mềm lòng. Về nhà, Lý tiên sinh. Lưu Bách Vĩ nhìn qua huynh muội bóng lưng lớn tiếng hô, còn không phục. Lý Hòa quay đầu hề lạc đạo, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lưu Bách Vĩ phát ra cái này cuồng loạn một tiếng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.